Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, nhóm chúng ta tốt có duyên phận a. Không phải liền là uống rượu không? Muốn uống cái gì trực tiếp gọi nhân viên phục vụ tới. Hứa Chiết ngữ khí bình thản nói, a, Hứa Chiết người thật sự là quá tốt tương đương. Tạ ơn Hứa thiếu, nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ. Hứa Chiết thoại âm rơi xuống về sau, bao quát Hà Bội Du ở bên trong mấy cái nữ nhân miệng một cái so một cái ngọt. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra các nàng đối với trong lòng nam nhân nắm chắc xác thực rất lợi hại, tối thiểu nhất, các nàng có thể để cho nam nhân vì bọn nàng dùng tiền đồng thời trong lòng cảm giác được rất mạnh. Cảm giác tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. Đối với các nàng tình huống, Hứa Chiết cũng coi là có chút hiểu. Nói cái gì không muốn ở phía dưới uống rượu đều là một cái đơn giản lấy cớ thôi. Các nàng đến cùng muốn làm gì là cái nam nhân đều có thể đoán được. Rượu đi lên về sau, đám người bắt đầu uống. Bất quá Hứa Chiết rất nhiều thời điểm đều là lướt qua liền thôi. Cũng không có uống bao nhiêu. Ngược lại là mấy cái nữ nhân chơi còn tính là khá là hài. Uống lên rượu đến cũng phi thường thống khoái. Rất nhanh liền từng cái buông ra. Bất quá những này nữ nhân cả đám đều khôn khéo vô cùng. Uống một hồi say rượu, liền phát hiện Hứa Chiết duy chỉ có đối Hà Bội Du hơi có chút hứng thú. Đối với các nàng hứng thú đều không phải là rất lớn. Từng cái liền hơi cùng Hứa Chiết kéo ra một chút cự ly. Đến thời điểm mọi người công bằng cạnh tranh, toàn bằng bản sự của mình đến hấp dẫn kim chủ lực chú ý. Nhưng là các loại kim chủ có mục tiêu về sau, vậy liền không thể lại hướng lên dán, vậy sẽ nhường Hà Bội Du phản cảm. Đối với những này nữ nhân mà nói, đều là nhựa plastic tiêu tỉ muội tình. Hà Bội Du phản cảm các nàng là không sợ, nhưng nếu như làm qua phút lời nói, về sau cái khác tỉ muội liền không mang theo tự mình chơi. Đến thời điểm cơ hội khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng nếu như kim chủ không chỉ muốn một cái, muốn hai ba cái thời điểm, các nàng cũng không để ý một khối bồi tiếp vui vẻ. Nhưng Hứa Chiết rõ ràng không có phương diện này ý tứ. Không thể không nói, Hà Bội Du là cái rất có mị lực nữ nhân, vô luận là tướng mạo vẫn là dáng vóc cũng phi thường không tệ. Nhất là trên thân kia cỗ khí chất, phi thường hấp dẫn nam nhân chú ý. Hà Bội Du là năm 89 người, so Hứa Chiết lớn hơn 3 tuổi, năm nay mới vừa vặn 21 tuổi mà thôi, nhưng lại đã tại hương giang giới người mẫu sông sáo mấy năm. Cũng coi là có chút danh tiếng, năm nay vừa mới tham dự nàng bộ phim đầu tiên, bất quá chỉ là cái diễn viên quần chúng, xuất hiện trong quán bar một cái mỹ nữ, phần diễn qua ít, còn không có tham diễn. Hỉ ái dạo bồ, nhất lộ hướng Tây, các loại three season nàng trên người bây giờ còn không có nhiều như vậy. Hồng trần khí tức, khí chất thuộc về khá là thanh thuần loại hình, nhưng nàng ánh mắt lại cùng nàng trên thân khí chất hoàn toàn không hợp. Nhìn xem Hứa Chiết thời điểm thường xuyên sẽ nheo lại tự mình ánh mắt. Loại kia biểu lộ tựa như là đạt tới cao hướng thời điểm. Rất dễ dàng liền sẽ để nam người sinh ra muốn chiếm hữu nàng ý nghĩ. Hà Bội Du nhãn thần, có thể là nàng trừ dáng vóc cùng bên ngoài hấp dẫn nhất nam nhân địa phương. Làm người thấy được nàng ánh mắt lúc, sẽ nhịn không được cảm giác Hà Bội Du là ám chỉ tự mình. Mang nàng tới khách sạn, nhường nàng chân chính biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Hứa Chiết, ngươi là từ nội địa tới sao? Ngược lại hai chén rượu, quấn lấy Hứa Chiết cùng nàng uống một chén về sau, Hà Bội Du nhịn không được hỏi. Hiện tại nàng tâm tình phi thường không tệ, nàng cùng mấy cái tỉ muội một khối tới, nhưng Hứa Chiết lại cái đối với mình khá là có hứng thú. Không đề cập tới có khả năng đạt được chỗ tốt, chỉ là làm một nữ nhân mà nói, có người thưởng thức liền là phi thường vui vẻ một sự kiện. Mà lại nếu là nàng thật có thể cùng Hứa Chiết thế nào? Nói không chừng nàng cũng không cần lại xoắn suýt đâu. Đúng à, buổi tối hôm nay vừa tới Hương Giang, tới nói chút kinh doanh. Làm sao? Hứa Chiết thuận miệng trả lời. Không có việc gì nha. Ta liền hỏi một chút, ngươi là từ nội địa chỗ nào tới a? Yên Kinh, trùng hợp như vậy, Hứa Chiết ngươi biết không? Ta chính là tại Yên Kinh xuất sinh, mà lại ta 7 tuổi trước đó đều là tại sinh hoạt tại Yên Kinh. Đến 7 tuổi năm đó mới đi theo phụ mẫu cùng đi đến Hương Giang. Vừa nghe đến Hứa Chiết là theo Yên Kinh tới, Hà Bội Du lập tức lại tìm chủ đề. Kích động nói ra, ta cảm thấy nhóm chúng ta tốt có duyên phận a. Ta đã lâu lắm không có tới quán ăn đêm, nhưng là đến về sau lần đầu tiên liền thấy ngươi. Sau đó ngươi còn một chút liền đoán được ta là làm người mẫu. Ngươi càng là theo ta trước kia quê quán tới, ngươi nói chúng ta có phải hay không có duyên phận. Thật sự là quá xảo hợp đi. Hà Bội Du không che giấu chút nào trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng hiện tại trong lòng lại là phi thường kinh ngạc. Nói chuyện cũng không hoàn toàn là phụ họa Hứa Chiết, mà là xác thực cảm giác được có chút trùng hợp. Vừa tới Lan Quế Phường, liền thấy khí chàng rất mạnh cự tuyệt cửa ra vào những cái kia nữ nhân Hứa Chiết. Sau đó Hứa Chiết còn một chút liền coi trọng nàng. Đối với mình mấy cái tỉ muội rõ ràng hứng thú không lớn. Càng là cùng mình, là theo Yên Kinh tới. Tuy nói nàng đã rất nhiều năm chưa có trở về qua Yên Kinh, nhưng cái này có trọng yếu không? Có cộng đồng chủ đề mới trọng yếu nhất. Thật sao? Kia quả thật có chút xảo. Đeo dù ngươi là chuyên ngành làm người mẫu sao? Hứa Chiết thuận miệng hỏi. Kỳ thật đối với Hà Bội Du tư liệu, hắn vốn là rõ ràng, bất quá chỉ là có chút nhàm chán, trở về cũng ngủ không được, nhàn rỗi không chuyện gì tìm cái người tâm sự mà thôi. Nhưng Hứa Chiết chủ động mở miệng hỏi nàng thông tin, nhường Hà Bội Du trong lòng có chút kích động, điều này nói rõ Hứa Chiết đối với hắn đề phòng lại ít mấy phần. Ta trước kia là chuyên trách làm người mẫu. Bất quá gần nhất bắt đầu muốn đi diễn viên phương diện phát triển. Thế nhưng là ngành giải trí ngươi hẳn là cũng biết rõ. Không có bối cảnh là rất khó ở bên trong ra mặt. Cho nên ta tạm thời chỉ nhận được một bộ phim. Vẫn là cái diễn viên quần chúng. Hà Bội Du bắt đầu giới thiệu sơ lược lấy tự mình thông tin. Mặc dù mình xác thực cái diễn qua một nhân vật nhỏ, nhưng đối với nam nhân mà nói, tự mình này chủng loại hình có lẽ còn là khá là có lực hấp dẫn a. Cùng Hà Bội Du một khối tới mấy cái tỉ muội cũng nhìn ra chính hôm nay là triệt để đừng đùa. Cùng hai người chào hỏi về sau liền chuẩn bị rời đi. Các nàng cũng không muốn đêm nay thời gian uổng phí. Đã không có vén lên đến Hứa Chiết, vậy thì phải nắm chặt thời gian tìm kiếm mục tiêu kế tiếp mới được. Ngay tại Hứa Chiết câu được câu không cùng Hà Bội Du nói chuyện phiếm uống rượu thời điểm, Hứa Chiết chỗ ghế dài cách đó không xa, một cái trên môi phương giữ lại ria mép nam nhân ngẫu nhiên nhìn thấy Hứa Chiết nơi này. Trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ ngờ vực, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vô ý thức cho là mình là uống nhiều, nhìn lầm, nhưng là cẩn thận một nhìn. Cái này giống như thật cùng mình tại tin tức lên nhìn thấy kia cái người rất giống. Mà lại từ trên thân Hứa Chiết khí chất lên có thể nhìn ra. Hắn tuyệt đối không phải một cái đơn giản con nhà giàu mà thôi. Là xác định tự mình hoài nghi. Hắn lập tức móc ra điện thoại một lần nữa lục soát một cái tin tức. Rốt cục xác định cách đó không xa ghế dài bên trong người trẻ tuổi kia chính là Hứa Chiết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.